Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Vạn Cổ Trước. Lâm Vô Đạo ngước mắt, nhìn qua này kịch liệt rung động thiên khung, phảng phất phía trên xuất hiện một đạo tuế nguyệt trường hà, lưu chuyển lên mỗi cái thời kỳ đặc sắc. Hắn ánh mắt thấu triệt, phảng phất nhìn thấy đại lãng thao thiên, mỗi một cái đỉnh sóng trên đều đứng lấy một đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh. Này là thời đại kia mang tính tiêu chí nhân vật. Xuyên thấu qua trường hà phía trên, tuế nguyệt cuồn cuộn, thời gian lao nhanh, hỗn độn quang di tàn, quang mang đem hết thảy nhiễm hoa dâm, phảng phất tiên khí mở mịt, mang theo cho người khó mà lý giải huyền ảo. Lâm Vô Đạo trước kia đều là thông qua thôn phệ hồng mông tử khí mà thu hoạch đến năng lực tới nghịch đi trường hà, cũng không có trải qua cái này chân chính tuế nguyệt trường hà. Vào giờ phút này xem xét, lại là cảm giác cực kỳ huyền ảo, cho người rung động vạn phần. Tuế nguyệt trường hà tản ra vô biên vĩ lực, lao nhanh lấy, gầm thét, mỗi một tiếng gào thét đều phảng phất như nói một cái thời kỳ đặc sắc xuất hiện, từ phương xa mà tới, hướng bên kia đi, không ngừng không nghỉ, vô thủy vô chung, sóng lớn chấn thiên, bọt nước bao phủ. Vào giờ phút này, trường hà cuồn cuộn, cực kỳ không bình tĩnh. 19 có một đạo cho người nghĩ phải quỳ lại kinh khủng khí tức, từ trường hà trên bơi ngang độ mà tới. Dòng sông lịch sử tuần quy đạo cũ, có thể lại có người ngang độ mà tới. Đây là vô cùng cho người kinh dị sự tình. Lâm Vô Đạo ánh mắt khẽ híp, nhìn xem này một cỗ khí tức, trong lòng âm thầm đánh giá. Đại đế phía trên, siêu việt hồng trần tiên, bất quá giống như cũng không có chân thân hàng lâm. Có thể xem như dạng này, có thể vượt qua dòng sông lịch sử tới đến bây giờ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chậc chậc, thật đúng là kinh diễm. Ngược lại không uổng ta vượt qua tuế nguyệt trường hà tiếp nhận nhân quả tới mặt giết ngươi. Thanh kia mang theo bễ nghễ, từ dòng sông lịch sử trên bơi mà tới, đem trường hà chấn bọt nước vẩy ra. Lâm Vô Đạo lúc này cảm ứng được, bất quá chỉ là một đạo hóa thân, cũng muốn chém ta. Lâm Vô Đạo trong lòng hơi hơi kỳ quái. Vì cái gì? Hoàng Thiên Đế độc đứt vạn cổ sau, người này thế nào còn có thể ngang càng dòng sông lịch sử? Ha ha, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là chém ngươi, đầy đủ. Không biết vì cái gì nơi này bị cường đại lực lượng cắt đứt. Thế nhưng là không nghĩ tới, rốt cuộc vẫn là bị chúng ta tìm tới một cái điểm. Liên hợp rất nhiều tiên vương cự đầu, tiếp theo cái này một cái điểm, tạo ra dòng sông lịch sử. Mặc dù chỉ có thể hạ xuống một đạo hóa thân, nhưng là, chém ngươi, là đủ. Lâm Vô Đạo con ngươi lạnh lùng, loại này cảm giác rất cho người phản cảm. Ngồi xếp bằng vạn cổ phía trước, vượt qua thời không trường hà, tiếp nhận vô cùng nhân quả, trước tới giết hắn, loại này cảm giác, thật rất khiến hắn khó chịu. Thành đế sau đó, hắn từ trước đến nay đều là không hề bận tâm, phảng phất thế gian vạn vật không có cái gì có thể thêm hắn buồn sợi. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ tức giận đang thiêu đốt. Vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, tiếp nhận vô cùng nhân quả, chỉ là tới giết hắn, ta sẽ theo trường hà, xuyên việt đến vạn cổ trước đó, đem các ngươi cùng nhau mạt sát. Lâm Vô Đạo từng tiếng chấn thiên, trong đôi mắt là vô hạn phóng túng cùng sát cơ. Âm thanh kia cười ha ha, mang theo giễu cợt, ta cũng muốn nhìn nhìn, dù là cách nhiều như vậy thời kỳ, thậm chí cách bị cắt đứt vạn cổ tuế nguyệt, vẫn như cũ bị chúng ta thôi diễn ra tới đem tạo thành biến cách trọng đại người, sẽ có thế nào thủ đoạn nghịch thiên. Chúng ta thừa nhận nhiều như vậy nhân quả, đưa tới một đạo hóa thân giết ngươi, có thể khác khiến ta thất vọng. Một đạo thân ảnh đạp đứng ở trong dòng sông lịch sử, trong mơ hồ mang theo gió mang mưa, bốn phía hỗn độn quang phô thiên cái địa, lượn lờ hắn thân, toàn thân trên dưới đều là đen kịt áo giáp, trên trán một chiếc mắt nằm dọc phóng thích ra kinh tâm động phách tiên quang, trong mơ hồ chấn bọt nước vẩy ra, tuế nguyệt rối loạn, phía sau, một cái phảng phất có thể bổ đứt thiên khung cái đuôi bị áo giáp bao. có cho người khó mà dung chuyển khí thế. Ngươi là không đủ tư cách. Lâm Vô Đạo khí thế ngập trời. Lần thứ nhất hoàn toàn bạo phát bản thân khí thế. Phảng phất muốn lật đổ Cửu Châu. Ha ha a, ngươi dạng này kinh diễm tồn tại ta đã diệt rơi không chỉ một. Chỉ bất quá trong đó ngươi là để cho ta chấn kinh. Bọn họ cũng như cùng pháo hoa một loại rực rỡ tươi đẹp nở rộ. Đáng tiếc đều bị ta mất đi tại Tuế Nguyệt Trường Hà trên. Lâm Vô Đạo trong lòng suy tư. Chỉ sợ là bản thân lợi dụng Hồng Mông tử khí. Nghịch lưu Tuế Nguyệt, đem Hoang Thiên Đế cắt đứt vạn cổ. Dùng huyền diệu thủ đoạn, đánh xuyên một cái điểm. Mới bị đám này tiên vương cự đầu thôi diễn ra tới hắn tồn tại. Càng là rất nhiều tiên vương cự đầu cùng nhau liên thủ. Tạo ra vạn cổ Trường Hà. Giáng xuống một đạo hóa thân. Tới giết hắn. Lâm Vô Đạo trong lòng lạnh như băng. Cái này một đạo hóa thân. Tuyệt đối có chân tiên phía trên. Tiên vương phía dưới thực lực. Nhìn đến đám người này. Muốn 577 diệt sát hắn. Cũng là dốc hết vốn liếng. Không tiếc tiếp nhận to lớn nhân quả. Vũ trụ thương sinh đều rung động. Thế gian, vẫn còn có khủng bố như vậy sự tình. Nghe bọn họ đối thoại, cái kia tiên vương một tồn tại, chính là từ vạn cổ Tuế Nguyệt trước đó, vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, tới đến bây giờ, tới giết Thái Hư Thần Đế. Cái này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi đem, cũng siêu việt bọn họ chỗ có thể lý giải cực hạn. Đạo kia thân ảnh phóng túng vạn phần, độc lập vạn cổ Trường Hà phía trên. Văng lên bọt nước vạn đóa, có thể Lâm Vô Đạo hồn nhiên không sợ, toàn thân khí thế chấn động thiên hạ, lật đổ Cửu Châu, hôm nay diệt ngươi hóa thân, tổng có một ngày, ta sẽ ngang độ vạn cổ, diệt các ngươi tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.